Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, cơ giáp giao lưu đại hội. 2. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Lâm Phi Phàm cho Tô Trần gọi điện thoại, nói hắn đã đến Ba Á Phi Trường. Tô Trần đem đất chỉ cho hắn gửi tới. Một lớp giờ về sau, hắn đặt tới biệt thự cửa. Trái tay mang theo một cái giỏ trái cây. Tay phải cầm một cái búp bê hộp quà cùng xe hơi nhỏ hộp quà. Vẻ mặt tươi cười đứng cửa. Nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Hắn lập tức bái. Lớn tiếng nói. Tô ca. Tẩu tử. Quấy rầy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười đem hắn nhận đi vào. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc có lễ vật thu. Lễ phép nói ra. Tạ ơn thúc thúc tương đương. Lâm Phi Phàm sờ lên đầu của bọn hắn. Thật ngoan tương đương, Tô ca. Phòng này coi như không tệ a. Là các ngươi ở chỗ này mướn sao? Không là, là chúng ta phòng ốc của mình. Ngươi tùy tiện ngồi. Tô Trần cho hắn cầm bình nước khoáng. Lâm Phi Phàm bốn phía nhìn một chút. Cả kinh nói. Tô ca, các ngươi tới chơi còn mua bộ cảnh biển biệt thự. Đây cũng quá xa hoa đi. Tô ca, lần trước đi nhà ngươi thời điểm ta cũng cảm giác ngươi là ẩn tàng phú hào. Bây giờ thấy cái này đại cảnh biển biệt thự, ta là triệt để tin. Lâm Phi Phàm đầy mắt đều viết hâm mộ. Đối với hắn cái này đà công tộc tới nói, muốn tại Trung Hải mua một bộ phòng đều phải tốn phía trên thật nhiều năm. Không nghĩ tới Tô ca vừa mới tốt nghiệp đại học, vậy mà mở ra xe sang trọng, còn có thật nhiều biệt thự bất động sản. Quả nhiên, người với người khác nhau thật thật lớn. Tô ca, tẩu tử. Thật sự là không có ý tứ a. Viên lão để ta và các ngươi nói một tiếng. Quấy rầy các ngươi tuần trăng mật lữ hành. Tô Trần khoát tay một cái nói. Không có việc gì. Buổi chiều cũng là hội nghị đỉnh cao. Viên lão nói ngươi trước tham gia qua. Ngươi đơn giản nói với ta một chút tình huống đi. Lâm Phi Phàm đầy mắt cảm động. Tô ca, ngươi thật sự là công chính liêm minh tương đương ngươi cùng tẩu tử. Đều là Long Khoa Viện đại anh hùng. Nhan Băng Tuyết bị hắn làm cho tức cười. Nói. Cảm ơn tán dương. Lâm tiên sinh. Chúng ta tuần trăng mật lữ hành đã không sai biệt lắm. Đã có trọng yếu công tác. Mục đích chính là tại Ba Á. Lão công nhà ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Các ngươi trò chuyện. Ta mang hai đứa bé đi trên lầu chơi. Cảm ơn ngươi cho bọn nhỏ tặng đồ chơi A tương đương. Bọn họ đi về sau. Tô Trần hỏi hội nghị đỉnh cao sự tình. Lâm Phi Phàm cũng tiến vào trạng thái. Theo chính mình trong túi công văn xuất ra laptop. Mở ra PPT cùng Tô Trần giới thiệu. Tô ca, cái này cơ giáp giao lưu hội nghị đỉnh cao đã có 5 năm lịch sử. Mỗi nửa năm một lần. Phân biệt tại khác biệt quốc gia. Lần này vừa lúc ở chúng ta Long Quốc. Hội nghị đỉnh cao phía trên. Tới đều là các quốc gia cơ giáp tập đoàn người đại biểu. Trên danh nghĩa ngọn núi này sẽ là vì các quốc gia cơ giáp nghiên cứu giao lưu. Nhưng là trên thực tế, Tô ca ngươi cần phải cũng nghĩ đến. Chính là mọi người đều muốn biết, quốc gia khác cơ giáp nghiên cứu đến cùng đến một bước nào. Cơ giáp là hiện tại toàn thế giới chú. Ý nhất kiểu mới vũ khí. Cùng trước đó vũ khí hạt nhân một dạng. Nắm giữ cơ giáp. Chẳng khác nào nắm giữ tối cao chiến đấu lực. Cho nên, những năm này các đại quốc gia đều đang cố gắng. Nhưng là kết quả ngươi cũng thấy đấy. Nếu như không có sự gia nhập của ngươi, Long Quốc hẳn là cũng còn cùng quốc gia khác một dạng. Còn đang cố gắng bên trong. Lần này cơ giáp hội nghị đỉnh cao phá lệ trọng yếu. Bởi vì chúng ta Long Quốc chiếc thứ nhất cơ giáp đã bị Tô ca ngươi làm được. Tuy nhiên còn không có công bố. Nhưng là ngươi cùng tẩu tử trong hôn lễ. Cơ giáp đón dâu cũng sớm đã lửa lượt toàn cầu. Các quốc gia cơ giáp tập đoàn cần phải đều nhận được tin tức. Làm cơ giáp quốc gia rất nhiều. Nhưng là hôm nay ta cùng Tô ca ngươi trọng giới thiệu chỉ có 3 nhà. Theo thứ tự là Tô ca ngươi trước đã từng quen biết Twitter tập đoàn. Còn có Poet tập đoàn. Cùng Chiến Y tập đoàn. Cái này 3 nhà cơ giáp tập đoàn cùng chúng ta Long Quốc Long Khoa Viện. Trước đó một mực bị làm thành là có khả năng nhất thành là thứ nhất cái làm ra cơ giáp cơ cấu. Lâm, Phi Phàm nói đến đây. lại nhịn không được dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Tô Trần. Nhưng là chúng ta Long Khoa Viện có Tô Ca sự gia nhập của ngươi. Quả thực là như hổ thêm cánh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Tô Ca ngươi cơ giáp thì hoàn thành. Tô Trần cười cười, nói, ngươi nói tiếp, tốt tương đương Tô Ca ngươi cơ giáp nhất định sẽ thành vì lần này hội nghị đỉnh cao tiêu. Điểm, Long Khoa Viện cũng là bị đẩy đến đứng mũi chịu sào. Những người khác đến Viên lão không yên lòng, cho nên mới giao cho ngươi. Mọi người biết ngươi cơ giáp về sau. Hôm nay hội nghị đỉnh cao phía trên, khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Sắc mặt của hắn hơi có chút ngưng trọng. Tô Trần nhưng lại không để bụng, vừa cười vừa nói, chỉ hướng ta lại như thế nào? Bọn họ không dám làm gì ta. Cái kia ngược lại là, hội nghị đỉnh cao là quốc tế tổ chức. Liền xem như Twitter tập đoàn cũng không dám như lần trước như thế làm ẩu. Cho nên lần này công tác rất an toàn a. Tô Ca, Tô Trần nhìn hắn một cái. Tiếp tục đi xem ba cái tập đoàn tư liệu. Sau khi xem xong, hắn nói ra, ba đại tập đoàn bên trong. Chỉ có Twitter tập đoàn bởi vì Đại Ưng Quốc hết sức ủng hộ. Trình độ kỹ thuật một chút cao một chút. Còn lại hai cái tập đoàn hiện tại nghiên cứu cần phải mới đến trung kỳ giai đoạn. Lâm Phi Phàm vừa ăn Tô Trần chuẩn bị cho hắn điểm tâm vừa nói. Tô Ca, người nói không sai. Kỳ thật cho tới nay chúng ta đối thủ lớn nhất cũng là Twitter tập đoàn. Chỗ lấy lần trước ngươi đi Hải Quốc thời điểm, Twitter tập đoàn mới có thể trước tiên đi ra ngăn cản. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng không sợ. Bọn họ nha tương đương có Tô Ca ngươi làm ra cơ giáp chiến đấu. Chúng ta Long Quốc thì là cái thứ nhất làm ra cơ giáp chiến đấu quốc gia. Liền xem như Đại Ưng Quốc, cũng không dám cản rỡ. Tô Trần nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy thực vật cặn bã dáng vẻ. Cười nói, đã như vậy, vậy hôm nay hội nghị đỉnh cao. Chúng ta coi như thành muốn đi cùng những người này gặp một lần đi. Thả lỏng. Lâm Phi Phàm bị chẹn họng một chút, che miệng dùng lực ho khan. Tô Trần cho hắn đưa chén nước. Lâm Phi Phàm chậm một hồi lâu, mới đỏ mặt thận trọng nhìn lấy Tô Trần. Tô Ca, ngươi thế nào nhìn ra ta có chút khẩn trương rồi? Vừa mới ngươi nói cái này ba đại tập đoàn thời điểm, khẩn trương quá rõ ràng. Tô Trần nhún vai, Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, tức giận nói, Tô Ca, không phải ta nhát gan. Là ta lần trước theo Viên lão đi tham gia hội nghị đỉnh cao. Tao ngộ rất nhiều chuyện. Cái này ba đại tập đoàn, ngoại trừ UT tập đoàn bảo trì trung lập bên ngoài, POS tập đoàn quả thực là Twitter tập đoàn chó săn. Hai người có cùng ý tưởng đen tối, căn bản không có đem chúng ta Long Khoa Viện để vào mắt. Mà lại lúc ấy, Twitter tập đoàn kỹ thuật xác thực so với chúng ta càng thêm tiên tiến một số. Vênh váo tự đắc bộ dáng thật sự là làm người tức giận. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy bọn họ cần phải đã phát hiện hợp kim titan tài liệu. Bất quá những thứ này tại Tô Ca trước mặt của ngươi, đều không đáng giá nhắc tới á. Tô Ca, lần này cùng đi với ngươi tham gia ngọn núi này biết. Ta không có chút nào khẩn trương. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đem chúng ta Long Quốc mặt mũi kiếm về đến. Hung hăng đánh mấy cái kia tên khốn kiếp gian trá sắc mặt đi. Lâm Phi Phàm qua qua quả đấm, lòng tin tràn đầy nói ra. Tô Trần không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Twitter tập đoàn giới thiệu cười lạnh. Twitter tập đoàn, lần trước sổ sách còn không có tính toán đâu. Hôm nay, hắn có thể phải thật tốt cùng bọn họ chơi đùa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.